Chương 209, Uchiha Itachi 1. Đúng rồi, hiện tại thứ tự đã lớn lên, như vậy Hinata cũng đã lớn lên, không sai biệt lắm đã có 2-3 tuổi thật sự nói, xoay tiền ở ta biết hổ cả nhân vật bên trong, nàng chắc là nhất xinh đẹp và nạ rủ tổ kết hôn phía trước, nàng nhưng là ôn nhu hiền huệ một cô gái nhì, nhưng là thế nào một và nạ rủ tổ kết hôn về sau liền toàn bộ biến thành một người khác tựa như thật là quá kỳ quái. Mị sổ thì nghĩ tới trước đây xem hổ cả thời điểm, trong lòng nói một câu xúc động. Mị sổ tịt đem trong tay ngư lật một cái mặt sau đó, tâm lý lại tiếp tục nghĩ đến, ồ được rồi, ta nhớ được hi nạ tả mội mội hỉ ủ gạ Hanabi, về sau nữa cũng trở thành thôn vải len sọc cái này hổ cả nì dạ tác giả thật là quá kỳ quái quên đi, dù nói thế nào, cái này cũng cuối cùng là một bước gã niềm mị sổ tịt, lại đem trong tay ngư đa nửa nở dê chi nở sau đó, đặt ở một bên, lại tiếp tục xuất ra mới mẹ ngư, lần nữa đặt ở trên vị nướng mặt. Mị sổ tịt nhìn một bên đang ở chơi game mấy người kia, đột nhiên liên tưởng đến vài nhân vật. Bây giờ suy nghĩ một chút, Uchiha Itachi ở cái này cái trong thế giới cũng là phi thường số khổ một đứa bé đâu. Mị sổ tịt nhìn đang ở cùng những người khác chơi đùa Uchiha Itachi trong lòng nghĩ đến. Uchiha xỉ xỉ so với Uchiha Itachi hơi chút lớn tuổi một ít, hắn là Uchiha cậu một cái hảo bằng hữu. Muốn là đang nói lời nói xỉ xỉ xem như là một con Itachi sư phó Uchiha Itachi ở cổ nổ hạ nhị dạ thôn trong lúc thời điểm. Xỉ xỉ liền đã từng nhiều lần trợ giúp quá Itachi tu luyện nhân thuật, hơn nữa trợ giúp hắn nắm giữ Uchiha nhất tộc đặc biệt huyết kế giới hạn. Uchiha xỉ xỉ cũng nên Uchiha Itachi vì duy nhất nhất thổ lộ tình cảm một cái. Hai người bọn họ coi như là thật tình bằng hữu. Ở Uchiha nhất tộc phản loạn phía trước thời điểm, Uchiha xì xì liền âm thầm đi tìm Uchiha Itachi, đồng thời bọn họ thương thảo dùng cổ tỏ ạ mà sủ cả mì cải biến tộc nhân tư tưởng. Thế nhưng sử dụng ảo thuật phía trước, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bị đạn rồ cho đào đi ra. Bởi vì xảy ra việc này, cho nên Uchiha xì xì đối với tất cả thất vọng sau đó quyết định tự sát. Ngay tại lúc nàng quyết định tự sát thời điểm, đem Uchiha Itachi gọi tới bên vách đá, đồng thời vào lúc đó đem mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, mặc dù làng toàn bộ phó thác cho Uchiha Itachi. Bây giờ suy nghĩ một chút, Uchiha xỉ xỉ thật là quá vĩ đại, hơn nữa hắn cùng Uchiha Itachi là chơi đùa từ nhỏ đến lớn người, hai người bọn họ đều sẽ xuất phát từ tâm căn nói, cũng không sẽ khi dễ đối phương. Uchiha Itachi còn có một đoàn nhi giết chết chính mình cổ quả nhân cố sự, cái kia chính mình người yêu chính là Uchiha Izumi. Uchiha Izumi là Uchiha Itachi ở cổ nổ hạ thôn trong lúc nữ bằng hưu, là một người dáng dấp phi thường khả ái tiểu cô nương, vẫn thầm mến Uchiha Itachi. Uchiha Izumi đặc biệt thích ăn cổ nổ hạ nhì dạ thôn tam sắc viên thuốc là nàng đầu cái một cái thức ăn. Uchiha Itachi ở Uchiha gia tộc bên trong ngoại trừ xì xì ở ngoài, chỉ còn lại có Uchiha Izumi cái này một người bạn. Hai người thường thường ở cổ nổ hạ thôn bờ nước tâm sự làng tâm sự gia đình. Nói tóm lại hai người bọn họ là tương đối thổ lộ tình cảm bằng hữu, nhưng là phi thường tiếc nuối. Uchiha Itachi ở cuối cùng vẫn là thân thủ giết chết Uchiha Izumi. Ở Uchiha Itachi giết Uchiha Izumi thời điểm, hắn sử dụng Tsukami để Uchiha Izumi rơi vào cùng Uchiha Itachi yêu hạnh phúc, ở Tsukami bên. Trong khiến nó vui sướng chết, hơn nữa về sau nữa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trở lại cổ nổ hạ nhì dạ thôn thời điểm, đã ở cửa hàng đồ ngọt đặc biệt ăn tam sắc viên thuốc, đây cũng là đối với Uchiha Izumi một loại phung viêm A.